Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, cái này bức trang lô hỏa thuần thanh. Thượng, cha mẹ mình khăng khăng muốn ngăn cản chính mình, Hoa Mộ Thanh bất đắc dĩ, đành phải làm thôi, tuy nhiên cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Lạc Phong bị mang đi. Nàng không hề làm gì có chút không đành lòng. Vậy thì nàng cũng có thể đoán được, có lẽ Lạc Phong là bị vu hãm, nhưng lại nói trắng ra, nàng và Lạc Phong cũng chỉ là nhận biết không đến một ngày thời gian mà thôi. Vậy thì hai người bọn họ ở giữa chỉ là thuần túy lợi ích quan hệ. Muốn để Hoa Mộ Thanh liều lĩnh đi giúp Lạc Phong, nàng là làm không được. Vậy thì cho dù nàng có cái kia tâm, cũng là không có cái kia lực thực, hôm nay lớn nhất khổ cực vẫn là Mã Ca bọn họ những người này. Vốn cho là tùy tiện gào to hai câu, dầu gì cũng chính là động mấy lần tay, tuy nhiên tại tối hậu có thể kiếm một ít tiền lời nói, làm sao lại không làm đâu. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình phát triển muốn vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Hiện tại không chỉ có tiền không có gõ đến, ngược lại đều thụ không nhẹ thương tổn, chỉ sợ cái này hơn 10 người tiền thuốc men cộng lại đều muốn hơn vạn, hiện tại Mã Ca cũng không lo được lại tìm Hoa Mộ Thanh các nàng một nhà phiền phức. Vội vàng để những cái kia còn có thể đứng lên người mang theo thụ thương trọng người đi bệnh viện. Tại xe cảnh sát chạy như bay dưới, hơn một giờ sau Lạc Phong ngồi tại cục thành phố trong phòng thẩm vấn, hai tay của hắn bị còng tay. Khảo tại cái ghế trên lan can, thậm chí ngay cả hai cái chân cũng đều bị còng đứng lên. Cùng cấp sự tình cả người đều bị cố định trên ghế. Trừ đầu bên ngoài, hắn địa phương căn bản là không động đậy, lúc này trong phòng thẩm vấn trừ Lạc Phong bên ngoài, một người cảnh sát đều không có. Nhưng Lạc Phong lại ngẩng đầu, ánh mắt hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn lấy tại góc trên bên phải lóe lên hồng đăng camera. Hắn biết, cái này là đối phương muốn cho mình chơi tâm lý chiến thuật, tuy nhiên trước kia Lạc Phong không có vào qua, nhưng chưa ăn qua thịt heo tốt xấu cũng đã gặp heo chảy. Nhìn nhiều như vậy, Lạc Phong rất rõ ràng phương pháp. Quả nhiên là không ra hắn sở liệu. Góc trên bên phải cái kia camera đèn chỉ thị rất nhanh liền dập tắt. Sau đó phòng thẩm vấn cửa phòng bị người đẩy ra, Ngô Giang Hải một mặt cười lạnh từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Ngô Giang Hải cầm trong tay dây lưng về sau, Lạc Phong nhịn không được liền cười. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi muốn đối ta tiến hành tra tấn bức cung sao? Tra tấn bức cung? Ngô Giang Hải cười lạnh lắc đầu. Ta là xưa nay sẽ không đối phạm nhân tiến hành tra tấn bức cung. Nhưng là, Ngô Giang Hải tiếng nói bỗng nhiên nhất truyền, từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Phong. Nhưng nếu như đối phương là một cái thập ác bất xá, hơn nữa còn cực độ biến thái tội phạm giết người lời nói, ta nghĩ ta bởi vì phẫn nộ qua đánh như vậy mấy lần, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì à. Tối đa cũng là viết phần kiểm điểm mà thôi, tội phạm giết người. Hơn nữa còn là thập ác bất xá lại cực độ biến thái tội phạm giết người. Nghe vậy, Lạc Phong đôi mắt nhất thời nheo lại. Hắn hiểu được Ngô Giang Hải ý tứ. Rất rõ ràng chính là muốn để cho mình xem như một cái tội phạm giết người đến xử lý. Hoặc người nói là hiện tại có một án mạng, nhưng vẫn luôn không có bắt được hung thủ. Cho nên Ngô Giang Hải liền muốn để Lạc Phong đến thay thế lời như vậy. Không chỉ có giúp Tôn Triển Tường xuất khí, vậy thì cũng đem chính mình công trạng cho tăng lên. Đây quả thực là được cả danh và lợi chuyện tốt, đồng thời cũng liền để Lạc Phong có chút cảm thán. Gia hỏa này vẫn rất biết coi bói mà tính, nhưng cũng không biết Ngô Giang Hải trong miệng cái kia tội phạm giết người có thể hay không cùng lần này hắn phải xử lý này phạm tội đội có quan hệ. Rất nhanh Lạc Phong liền ra vẻ sợ hãi, vô cùng gấp gáp nhìn lấy Ngô Giang Hải. Ngươi muốn bắt ta tới trông đỡ thay một cái hung thủ giết người, sau đó lại hướng lên phía trên mời thưởng. chẳng lẽ ngươi liền không sợ cái kia hung thủ thật bị bắt lại sau ngươi bàn giao thế nào sao? Hắc hắc, nếu có thể bắt lấy hung thủ lời nói sớm liền tóm lấy, cũng không trở thành lập tức chậm trễ thời gian dài như vậy, còn làm cho tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách. Ngô Giang Hải không thèm để ý chút nào cười, sau đó vung hai lần dây lưng, cảm giác vẫn rất thuận tay, liền hướng phía Lạc Phong từng bước một tới gần. Vừa rồi tại Hoa Mộ Thanh trong nhà lúc, Lạc Phong nói với hắn lời nói hắn còn không có quên. Hắn người này hận nhất liền là người khác uy hiếp mà Lạc Phong thông qua Ngô Giang Hải nói đã được đến mình muốn tin tức. Trông thấy Ngô Giang Hải hướng phía chính mình từng bước một đi tới, còn không ngừng vung động một cái dây lưng ý đồ đe dọa một chút chính mình về sau, trên mặt nhất thời sững sờ ra cười lạnh. Lúc này Ngô Giang Hải đã đứng ở Lạc Phong trước mặt. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phong trên mặt lại còn trên mặt ý cười thời điểm, lúc này giận, ngươi còn dám cười, lão tử hiện tại liền để ngươi khóc. Ngô Giang Hải khua tay dây lưng hướng Lạc Phong trên thân thể đánh tới. Cái này nếu là một dây lưng chứng thực tại người bình thường trên thân lời nói, tuyệt đối sẽ lưu lại phi thường trọng vết ứ động. Mắt thấy như gió dây lưng liền muốn đánh tại Lạc Phong trên thân thời điểm, chợt ngừng ở giữa không trung, là bị người ta tóm lấy. Nguyên bản Ngô Giang Hải nụ cười trên mặt ngạnh sinh sinh đọng lại. Hắn thấy là Lạc Phong vươn tay nắm lấy dây lưng ra hỏa này, hai cánh tay không phải đều bị còng ở sao? Vô ý thức Ngô Giang Hải liền nhìn về phía Lạc Phong tay phải vị trí. Trên lan can thật có còng tay, nhưng còng tay đã đoạn vỡ thành hai mảnh, chẳng lẽ là hắn cho tránh ra khỏi. Trong nháy mắt ý nghĩ này liền từ Ngô Giang Hải trong đầu đản sinh ra. Sau đó cũng giống là tại xác minh Ngô Giang Hải ý nghĩ, Lạc Phong trực tiếp từ trên ghế ngồi xuống. Theo hắn động tác, yên tĩnh trong phòng thẩm vấn vang lên mấy đạo khiếp người tiếng tạch tạch. Ngô Giang Hải tâm theo cái này mấy đạo tiếng tạch tạch nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nếu như nói là bên trong một cái còng tay có chất lượng vấn đề lời nói cũng không phải là không được, nhưng là làm sao có thể bốn cái còng tay một khối xảy ra vấn đề? Gia hỏa này vẫn là người sao? Trong bất chi bất giác, Ngô Giang Hải nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh. Mà khi Ngô Giang Hải sau khi tĩnh hồn lại, lại phát hiện dây lưng đã chạy đến Lạc Phong trong tay. Mà hắn chính đối với mình cười lạnh, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết a, ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì lời nói, cái kia chính là đánh lén cảnh sát. Nói Ngô Giang Hải đuổi vội vươn tay ra chỉ hướng nơi hẻo lánh. Nơi đó thế nhưng là có dám, đằng sau xem khí hai chữ còn không nói ra. Hắn tựa như là cổ họng thẻ xương cá một dạng, rốt cuộc nói không nên lời một chữ đến. Giám sát phía trên đèn chỉ thị không có sáng. Tại vừa rồi hắn lúc đi vào đợi cố ý phân phó người đem giám sát cho đóng lại, dù sao cũng là cảnh sát xuất thân. Ngô Giang Hải phản ứng tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Không có chút gì do dự quay người liền hướng phía cửa phương hướng chạy tới. Chỉ là hai bước hắn liền gõ cửa miệng. Sau đó vươn tay giữ tại cầm trên tay mặt, lúc này một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. A, mạnh mẽ. Bị đau, Ngô Giang Hải vô ý thức liền đem tay mình cho rút về. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được dây lưng trùng điệp đánh vào chính mình tay phải trên mu bàn tay, hiện tại cũng còn nóng bỏng đau. Nhưng khi Ngô Giang Hải nhìn mình mu bàn tay thời điểm, lại phát hiện phía trên trừ đau đớn bên ngoài không có nửa điểm vết thương. Cái này tự nhiên là Lạc Phong giở trò lập tức tại Ngô Giang Hải hoảng sợ trong ánh mắt. Lạc Phong không chút khách khí huy động dây lưng, ba ba ba âm thanh nương theo lấy từng đợt kêu thảm nhất thời liền tại trong phòng thẩm vấn vang lên. Đang tra hỏi bên ngoài gần như người lính cảnh sát nghe được một trận này trận rú thảm về sau, nhịn không được liền đánh cái run rẩy. Bởi vì lúc trước Ngô Giang Hải cố ý nói qua, bọn hắn cũng đều biết bên trong là chuyện gì xảy ra. cho nên cũng không có đi vào, mà là tại bên ngoài bắt đầu giao lưu, chậc chậc. Ngô Đội ra tay cũng quá hung ác đi, nghe tiểu tử kia gọi tiếng đều biến. Không có cách, ai bảo hắn đắc tội là Ngô Đội đâu. Trước kia chút đắc tội Ngô Đội phạm nhân, cái nào không phải là bị hắn hung hăng giáo huấn một lần. Tuy nhiên nói thật, lần này tiểu tử này bị đánh thật sự là thảm. Tiếng kêu thảm thiết đang kéo dài đại khái 10 phút thời gian sau mới rốt cục bình ổn lại. Đương nhiên, cũng có thể là Ngô Giang Hải gọi miệng đắng lưỡi khô không có khí lực. Ngô Giang Hải cả người bổ dáng thê thảm ngồi đang tra hỏi thất mặt đất, lưng tựa góc tường, nhìn hắn bộ dáng tựa như là một cái vừa mới bị người lăng nhục đại cô nương một dạng. Hiện tại ở trên người hắn khắp nơi đều có mãnh liệt cảm giác đau. Mỗi một tấc da thịt đều giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng. Nhưng quỷ dị là, tại Ngô Giang Hải trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Thậm chí ngay cả một cái tiểu tiểu dấu vết đều không có. Lạc Phong tiện tay đem dây lưng cho ném đi. Sau đó lấy ra trước đó không có bị soát đi điện thoại di động. Bấm phía trên một cái vừa mới chứa đựng dãy số cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.